Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Hỏa Dực Vương Xà cảm thấy khiếp sợ, di chuyển tức thời 3763 phương vị, mang theo tà thần công tử di chuyển cực nhanh. Thoát khỏi ý thiên truy kích bất động trên bầu trời, trên gương mặt tuấn mỹ của ý thiên tràn đầy thong dong tự tin. Ánh mắt kỳ dị nhìn qua tà thần công tử thoát đi thật xa, cảnh cáo nói, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, về sau gặp nhau mà không có ai, tất giết ngươi. Tà thần công tử tức giận muốn chết, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, đời này ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ý thiên lạnh lùng nói, như thế. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngắm nhìn bốn phía, ý thiên đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt rơi vào thanh sam khách, đạm mạc nói. Hiện tại đến phiên ngươi, ngươi ngoan ngoãn nhận cái chết hay ta tự qua, Dương Mục quát, làm càn, tiểu tử ngươi không nên quá phận, ý thiên khẽ nói. So với âm mưu quỷ kế của các ngươi chút làm càn của ta không đáng nhắc tới, Phi Phàm công tử phản bác nói, ngươi cũng không phải đèn cạn dầu. Trên đường đi quỷ kế trồng chất, châm ngòi ly gián, cũng giết hại không ít người, từ khi tế ến vào Xích Vân sa mạc đến bây giờ. Bên ngươi chỉ chết đạo nhân đuôi mù, nhiều người khác thì chết trong tay của ngươi, ý thiên cười ha hả, nói, như thế nào, ngươi đang ghen ghét? Hay là không phục ngươi hao tổn tâm cơ, kết quả lại làm áo cưới cho người khác, cái gì cũng không có gặp may, có phải không cam lòng hay không, nói thật. Mưu kế của ngươi rất cao minh, đáng tiếc thiếu khuyết vận khí, đây là vận mệnh của ngươi, Phi Phàm công tử tức giận nói, im miệng. Ngươi còn chưa đủ tư cách giáo huấn bổn công tử, ý thiên mỉa mai nói, ngươi cũng không phải con của ta, ta không rảnh mà giáo huấn ngươi đâu. Hiện tại ta muốn ra tay giết thanh sam khách bên cạnh ngươi, ta chỉ xuất ra một chiêu, nhìn ngươi có thể bảo trụ tính mạng của hắn hay không. Ý thiên nói lời này vô cùng hung hăng càn quấy, một câu đã khiêu chiến Phi Phàm công tử, Nghiêm Tu Vũ, Dương Mục. Tuyên bố muốn một chiêu đánh gục thanh sam khách trước mặt bọn họ, còn cho ba đại cao thủ chuẩn bị sẵn sàng, đây quả thật là không coi ai ra gì. Vũ Đế Nghiêm Tu Vũ tức giận nói, lão phu cũng không tin tà, không tin ngươi có thể ở trước mặt của chúng ta chém giết thanh sam khách, ý thiên cười ha ha. Nói, không tin, vậy thì tốt, ta sẽ tới thử một lần, chú ý, ta sắp ra tay, hai tay chắp sau lưng, ý thiên cũng không có bất kỳ công kích nào cả. Nhưng thanh sam khách đột hét lên điên cuồng, hai tay ôm đầu biểu lộ thống khổ, còn chưa kịp nói cái gì thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Hình thần câu diệt, Dương Mục giận dữ quát, chuyện này không có khả năng, ngươi lừa gạt, ý thiên nhíu mày một cái. Dáng tươi cười đột nhiên biến mất, lãnh đạm nói, ta lừa gạt cái gì, trong lời chất vấn Dương Mục Nghiêm Tu Vũ. Phi Phàm công tử ba người đột nhiên bộc phát hào quang sáng ngời, hình thành phòng ngự nghiêm mật, đồng thời ba người bay ra sau, vẻ mặt hoảng sợ. Không dám tin nhìn qua ý thiên, giống như nhìn thấy ma quỷ ghê tởm, một màn này làm người nơi đây khiếp sợ. Ngay cả Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên cũng bị giật mình, không thể tin nhìn qua ý thiên, không ngờ thực lực của hắn đáng sợ tới mức này. Nhìn Phi Phàm công tử, ý thiên cười lạnh nói, thật nhìn không ra ngươi lại che giấu sâu như vậy, đã trở thành vũ đế mà còn giả vờ là vũ hoàng. Muốn mê hoặc thế nhân, thật không hổ là Phi Phàm công tử, mọi người nghe vậy biểu lộ khác nhau. Đối với Phi Phàm công tử ẩn giấu thực lực thì phần lớn người nơi đây cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy Phi Phàm công tử lòng dạ quá sâu. Là tiểu nhân âm hiểm mười phần, Phi Phàm công tử phản bác nói, chẳng phải ngươi cũng ẩn giấu sao, ý thiên khẽ nói, ta ẩn giấu thực lực. Ta có tu vị vũ đế sao, lời này vừa ra, vô số sóng dò xét đảo qua người của ý thiên, cẩn thận phân tích tu vị của hắn, ý thiên cũng không phòng ngự. Tùy ý mọi người dò xét thân thể của hắn, hắn đã sớm thúc giục tịch diệt tâm kinh mang bí mật chân chính giấu đi. Âm Ma Tông thiếu chủ Tả Tuấn Hy kinh nghi nói, quái tiểu tử này xác thực chỉ có tu vị vũ hoàng, tại sao có thể đánh chết vũ đế? Ý thiên cười lạnh nói, muốn biết sao, thử một chút chẳng phải được, thân ảnh lóe lên, ý thiên thi triển huyễn ảnh phân thân pháp. Chân thân xuất hiện trước mặt Tả Tuấn Hy, thân ảnh vẫn bảo trì nguyên dạng, giống như có hai ý thiên xuất hiện, tâm thần Tả Tuấn Hy siết chặt. nhưng cũng không e ngại, lạnh lùng nói, người quá thích làm náo động thường thường sẽ chết sớm, Ý Thiên phản bác nói, người không có tiếng tăm. Sống cũng như chết, Tả Tuấn Hy tức giận nói, cuồng vọng, xem chưởng, tay phải vung lên, năm ngón tay hóa thành chảo. Trong lòng bàn tay có hào quang màu xanh đậm hiện ra, lòng bàn tay của Tả Tuấn Hy mang theo khí thế khủng bố, với tư cách thiếu trụ Âm Ma Tông. Tả Tuấn Hy từ nhỏ tu luyện pháp quyết đều là từ Âm Ma Tông, âm trầm quỷ dị, hung tàn độc ác, tà ác cực điểm, Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức nắm giữ biến hóa một trường của Tả Tuấn Hy, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, Nam Cung Thế Gia phần thiên quyết chí dương chí cương. Vừa vặn khắc chế bí pháp Âm Ma Tông, Tả Tuấn Hy thông qua thủ pháp đặc thù tạm thời có được tu vị vũ đế, nhưng lại cũng không ổn định. Trong nguyên đế cũng chỉ xem như cấp độ nhập môn, cũng chỉ hơi mạnh hơn thánh hoàng đôi chút, trước mắt Ý Thiên khí diễm hung hăng càn quấy. Hành vi khác thường, rất nhiều người đều không rõ Ý Thiên vì cái gì làm như vậy, chỉ có Nam Cung Uyển Nghi thì hiểu rõ trong lòng. Ý Thiên đang nhờ hoàn cảnh đặc thù, thời gian đặc thù, không tiếc bạo lộ thực lực đánh chết cường địch. Chỉ vì thay Nam Cung Uyển Nghi diệt trừ chướng ngại, vững chắc địa vị của Nam Cung Uyển Nghi tại Phi Vân Thành. Nói cho cùng Ý Thiên muốn trước khi đi làm việc cuối cùng cho Nam Cung Uyển Nghi, giúp người bên cạnh Nam Cung Phi Vũ làm chút chuyện. Tận khả năng diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn, coi như một câu trả lời cho Nam Cung Phi Vũ dưới cửu tuyền. Trong lòng Ý Thiên mang theo tâm tư cướp vô biên hoang thành, sau đó lại đưa cho Nam Cung Uyển Nghi, từ khi đó hắn đã bắt đầu tính toán rời đi. Đi tới Nam Dương đối với Ý Thiên mà nói có ý nghĩa trọng đại, giúp hắn có được rất nhiều trí nhớ mỹ hảo. Cũng cảm nhận được nhân sinh ngọt bùi cay đắng, hiểu được nhiều đạo lý, nhưng dù sao Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ. Hắn chỉ là bóng dáng của Nam Cung Phi Vũ, bởi vậy rời khỏi là đương nhiên, chờ thời cơ tới, hôm nay vô biên hoang thành đã tới tay. Tiếp tục lưu lại Nam Dương không có ý nghĩa quá lớn, đây là thời cơ rời đi thích hợp, bởi vì quan hệ này, Ý Thiên mới có thái độ khác thường. Trong khu vực màu xanh lá triển khai hành động thanh trừ tận khả năng trừ chướng ngại giúp Nam Cung Uyển Nghi sau này, tiêu diệt uy hiếp. Giờ phút này Ý Thiên chọc giận Tả Tuấn Hy, cũng là vì giết một giam trăm người, khuyên bảo vũ đế gần đó không nên làm vậy. Ý Thiên lựa chọn Tả Tuấn Hy, đó là bởi vì Ý Thiên xem chuẩn Tả Tuấn Hy trong vũ đế có tu vị thấp nhất, so với Tà Thần công tử còn không bằng. Dễ dàng giết nhất Ý Thiên mặc dù chỉ là cao thủ thánh hoàng, nhưng trên người cất giấu rất nhiều bí ẩn. Ở trước mặt vô số cao thủ phải tốc chiến tốc thắng, không muốn bạo lộ quá nhiều thứ, giờ phút này Tả Tuấn Hy thi triển pháp quyết Âm Ma Tông tà phái. Ý Thiên lại thúc giục Đại Nhật phần thiên quyết vận dụng tam túc kim ô chi lực phối hợp sinh tử ấn ý đồ một kích tất sát. Tả Tuấn Hy cũng không biết tâm tư của Ý Thiên, nhưng hắn thông qua âm ma điệp ảnh thuật khiến nguyên thần âm phong lão ma hàng lâm lên người của hắn. Giúp hắn tạm thời có được tu vị vũ đế, luân thực lực Tả Tuấn Hy cũng không xuất sắc. Nhưng mà hắn dung hợp nguyên thần phân thân của âm phong lão ma thì phương diện kiến thức trở nên hơn người, khi Ý Thiên thúc giục phần thiên quyết lúc. Tả Tuấn Hy đã biết rõ tình huống không ổn, bởi vì phần thiên quyết vừa vặn khắc chế pháp quyết của Âm Ma Tông, tâm niệm khẽ động. Tả Tuấn Hy lập tức chuyển đổi pháp quyết thi triển âm ma phệ hồn đại pháp vô cùng độc ác. Đây chính là pháp quyết trấn nhiếp cửu châu của Âm Ma Tông, âm ma phệ hồn, nguyên thần phụ thể, đây là pháp quyết cao nhất của Âm Ma Tông. Cho tới bây giờ mọi việc vẫn thuận lợi, nhưng mà Tả Tuấn Hy thời vận bất lực hết lần này tới lần khác gặp gỡ Ý Thiên. Hắn thi triển âm ma phệ hồn tuy lợi hại, nhưng gặp Ý Thiên thì thất bại trong gang tấc, một chưởng đánh ra Ý Thiên đón đỡ một kích của Tả Tuấn Hy. Trong nháy mắt thân thể hai bên tiếp xúc với nhau, một đạo nguyên lực tà ác âm trầm, mang theo mục nát xâm nhập vào trường của Ý Thiên. Cùng thời khắc đó, trên người Tả Tuấn Hy, nguyên thần của âm phong lão ma lập tức xâm chiếm thân hình của Ý Thiên, ý đồ cướp lấy thân thể của hắn. Thôn phệ nguyên thần, song trọng công kích khiến người ta khó lòng phòng ngự, cho dù Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên gặp gỡ cũng khó ngăn cản. Vũ đế khác càng khó ứng phó, nhưng mà Ý Thiên là trường hợp đặc biệt, nguyên thần phân thân của âm phong lão ma tuy lợi hại. nhưng mà so ra còn kém nguyên thần tiên nhân, âm ma phệ hồn đại pháp có thể mục nát vạn vật, nhưng gặp gỡ ý thiên có ký tự chủ diệt. Cộng thêm hấp tinh hóa hồn đại pháp chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp, những tình huống này người ngoài không thể biết. Bởi vậy hiểu chi tiết của người âm ma tông, ý thiên lúc này lợi dụng được và hắn chết chắc. Vệ thiên minh cười cười quái dị, nói, âm ma phệ hồn. Nam cung tiểu tử chết chắc, tà thần công tử giọng căm hận nói, chết là tốt nhất, hắn phải chết. Hai người nói lời này truyền vào trong tai đám người Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, lập tức khiến cho Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Mộ Dung Tiểu Dạ lo lắng. Chư Cát Đằng Huy câm miệng không nói, ánh mắt phức tạp mà quái dị, trong nội tâm có mâu thuẫn không nói nên lời, Lý Nhược Nhiên không phục phản bác nói. Vậy cũng không phải, người xem cuộc chiến bốn phía chú ý đâu ngụ tĩnh của Ý Thiên cùng Tà Tuấn Hy. Tuyệt đại đa số mọi người hy vọng Ý Thiên chết trong tay Tà Tuấn Hy, bởi vì lúc trước Ý Thiên hung hăng càn quấy đã chọc gạn không ít người. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, tuy rất nhiều người đều hy vọng Ý Thiên chết đi, nhưng kết quả là Tà Tuấn Hy chết trong tay Ý Thiên. Thân thể tiếp xúc Ý Thiên lập tức vào thời điểm thần không biết quỷ không hay thúc dục siêu thần khí quy tịch. Lúc tiếp xúc với thân thể Tà Tuấn Hy thì hút sạch tu vị cả đời của Tà Tuấn Hy, thôn tính nguyên thân của âm phong lão ma. Cùng với nguyên thần Tà Tuấn Hy khổ luyện nhiều năm, phá thể mà ra, Ý Thiên trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể Tà Tuấn Hy, thân thể này tan nát. Hóa thành mảnh vỡ, lơ lửng ở giữa không trung, huyết vụ cũng không nhúc nhích, thân là vũ đế, muốn chết cũng không dễ dàng. Có thể gặp gỡ siêu thần khí của Ý Thiên, đừng nói là vũ đế, cho dù tiên nhân cũng không còn mạng sống, đây là tuyệt thế thần binh của Ý Thiên. Mũi nhọn lợi hại không thể địch nổi, người biết chuyện giải rác không có mấy, mọi người thấy kết cục như vậy, vẻ mặt đại biến. Trừ Cao Dương cùng câu hồn ma địch bình tĩnh ra, cao thủ còn lại kể cả Nam Cung Uyển Nghi đều bị thực lực Ý Thiên dùng thủ đoạn kinh thiên mà chấn động. Trong ấn tượng của người thường, cao thủ cấp vũ đế giao phong thường thường đánh kinh thiên động địa còn không dễ dàng phân sinh tử. Nhưng mà Ý Thiên thì làm ngược lại, hắn một chiêu nửa thức liền giết người tuyệt mệnh, ngay cả vũ đế đều không thể trốn tránh. Đây quả thực khiến người ta không dám tin, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt Ý Thiên đảo qua người nào thì người đó hoảng sợ cúi đầu. Trong nội tâm hào khí vượt mây, loại cảm thụ duy ngã độc tôn duy nhất trong thiên địa này khiến hắn vô cùng vui sướng và mừng rỡ. Trước sau không tới một nén hương, Ý Thiên đã đánh chết Nam Cung Cảnh Vũ, Nam Cung Trục Mộng, Mạc Thương Huyền, Thanh Sam Khách, Tả Tuấn Hy năm đại cao thủ. Có thể nói không ai bì nổi, thực sự đắc tội Nam Cung Tuấn Trì, Phi Phàm Công Tử, Tà Thần Công Tử cùng với Âm Ma Tông, đáng tiếc Nam Cung Tuấn Trì. Phi Phàm Công Tử, Tà Thần Công Tử lập trường bất đồng, không cách nào đồng tâm hiệp lực, cho nên ba phương không ai có thể làm gì được Ý Thiên. Hôm nay trong nhiều cao thủ còn lại trừ Hoa Vô Khuyết cùng Tiết Phượng Lị ra, tất cả đều là vũ đế, tuy Ý Thiên muốn giết chết Hoa Vô Khuyết. Nhưng cân nhắc đến thân phận của Hoa Vô Khuyết thì cảm thấy không thích hợp, cười tà mị, Ý Thiên trở lại bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên. Ngọc Linh Lung, cười nói với chúng nữ, sau đó lại không thèm quan tâm những người khác, bên ngoài khu vực Xích Vân Tử Thần thủ hộ, ứng thải liên, tử hoa. Long Giao Châu, Hắc Vũ nhìn qua những chuyện này, càng cảm thấy khiếp sợ thực lực của Ý Thiên bày ra, đặc biệt là ứng thải liên. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, đối với thánh nữ Liệt Dương Thần Điện mà nói. Mất đi nguyên âm là tội nghiệt không cách nào tha thứ, tuy ứng thải liên còn sống rời khỏi huyết dục linh giới. Tuy có quan hệ thân mật với Ý Thiên nhưng mà trong lòng của nàng vẫn ghi hận Ý Thiên, Hoa Thiên Vũ ở bên cạnh Long Giao Châu nhìn qua biểu lộ của nàng. Phát hiện nàng đang nhìn Ý Thiên lúc ánh mắt từ lạnh lùng trở nên nhu hòa, dường như bọn họ có quan hệ đặc thù nào đó, Hoa Thiên Vũ có chút thất lạc. Nhưng cũng không nản chí, hắn không biết tại sao lại thích Long Giao Châu, nhưng đã lựa chọn thi nên kiên định tới cuối cùng. Giờ phút này hỏa diễm trong khu vực màu xanh lá sinh ra biến dị, hỏa diễm trên mặt đất nhanh chóng biến hóa thành chim lửa. Ngưng tụ thành thân ảnh lớn trước mặt mọi người, cách trương.